Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 làm giàu. Lần này nhập mô đoạn sự thập phần thuận lợi, Hoắc lão cũng đạt tới chuyến này mục đích, tâm tình thập phần sung sướng. Này không, vài vị phong thủy sư người còn chưa đi, Hoắc lão khiến cho người cho mỗi vị đều phân một bao tiền. Các vị đại sư đều cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Tuy rằng trên thế giới này không ai không thích tiền, nhưng có đôi khi tới tiền quá dễ dàng, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Bọn họ đều có thủ hạ theo, chỉ cần đem tiền giao cho thủ hạ, nhưng thật ra trong lúc vô ý bảo toàn chính mình khí khái. Trái lại bàn nhược, trong tay ôm một chồng tiền, còn thỉnh thoảng cảm thấy tiền quá chậm, thủ đoạn lấy đến có chút toan, kia đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng. Đảo như là cùng tiền có thù oán, các vị đại sư đồ đệ nhìn một màn này, đều ở trong lòng phun táo. Giảng thật, ngại tiền trọng, cho ta a, ta lấy đến động, không chê mệt, Triệu Minh Viễn đi tới. Đối bàn nhược dựng cái ngón tay cái, nói thật, đại sư, ta Triệu Minh Viễn đời này còn không có phục quá ai. Tính lên ngươi là cái thứ nhất, đúng không? Bàn nhược ngữ khí như cũ nhàn nhạt, kia đương nhiên. Nói thật, ngươi thật lợi hại, Hoắc lão đó là cái dạng gì nhân vật, đều đối với ngươi như vậy thưởng thức, có thể làm Hoắc lão nhận đồng, kia còn có thể kém. Triệu Minh Viễn cười nói, phải biết rằng, lúc trước nhị gia mới 14 tuổi, tương đồ cổ công lực ở cả nước đã là số 1 số 2. Kia Hoắc lão lại còn lắc đầu nói, kém đến xa, có thể thấy được hắn là ánh mắt rất cao người a. Ta thực vinh hạnh, bàn nhược nói xong, thấy Hoắc Ngộ Bạch đang đứng ở một viên cây dương hạ. Không khỏi đi qua, Hoắc tiên sinh ân, Hoắc Ngộ Bạch nhỏ đến không thể phát hiện mà đem tầm mắt điều thấp một chút. Nhìn xuống nàng, bàn nhược mẫn cảm mà nhận thấy được cái này động tác. Lúc này mới nghĩ đến, hiện giờ chính mình còn nhỏ, thân cao thượng không bằng kiếp trước, cũng liền 1m68 bộ dáng. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực, không biết có hay không hạnh, có thể lại vì Hoắc tiên sinh tính một quẻ tưởng tượng đến chuyện này. Bàn nhược tiện tay ngứa, rất muốn lại lần nữa vì hắn đo lường tính toán một phen, làm cho hắn biết chân chính thần toán là cái dạng gì. Hoắc Ngộ Bạch nghĩ nghĩ, hơi trầm ngâm, ta chiều nay có rảnh, không bằng cùng Minh Viễn cùng đi ta chỗ ở. Bàn nhược nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hảo, nhiều ngày tới buồn bực trở thành hư không. Hai người đều ngồi Triệu Minh Viễn xe là tài xế khai, Triệu Minh Viễn trước ngồi ghế phụ, bọn họ chỉ có thể sóng vai ngồi mặt sau. Tới gần giữa trưa, trên đường có chút đổ, tuy là tài xế lái xe kỹ thuật thực hảo, cũng khó tránh khỏi sẽ có phanh gấp. Đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ khi, bỗng nhiên có cái lão nhân ra đi ngang qua đường cái. Tài xế trước tiên dẫm hạ phanh lại, bàn nhược thân mình mãnh liệt lắc lư một chút, mắt thấy liền phải đụng vào ghế dựa, tình thế cấp bách gian, một đôi khớp xương rõ ràng tay vững vàng mà bắt được chính mình. Bàn nhược thật sâu hô khẩu khí, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm hắn thâm như hàn đàm đôi mắt, thấp giọng nói, cảm ơn, ân. Hoắc Ngộ Bạch lùi về tay, ngón tay thon dài lơ đãng mà ở đầu gối gõ. Tài xế xuống xe nhìn tình huống, thực mau trở về tới. Triệu tổng, lão nhân gia không có việc gì, tiếp tục lái xe. Triệu Minh Viễn nói, không cần. Bàn nhược bỗng nhiên đã mở miệng, ở Triệu Minh Viễn nghi hoặc ánh mắt hạ, nàng nói, đưa ta trở về đi, Hoắc tiên sinh chiều nay có việc gấp, sợ là không thể thành hàng. Hoắc Ngộ Bạch mày nhăn lại, khó hiểu nàng lời này dụng ý, đang muốn đặt câu hỏi, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là hắn trợ lý đánh tới. Hoắc tiên sinh, mới tới này Phê Nguyên Thanh Hoa có chút vấn đề, yêu cầu ngài tự mình tới xử lý một chút. Nghe được trợ lý nói, Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía bàn nhược, chỉ thấy đối phương thần sắc như thường, hết thảy tựa hồ sớm có đoán trước. Kỳ quái, đoán mệnh một chuyện, chẳng lẽ liền như vậy tiểu nhân sự tình đều có thể tính ra tới. Hoắc Ngộ Bạch treo điện thoại, không nói nữa. Triệu Minh Viễn liếc mắt sắc mặt của hắn, biết là bị bàn nhược cấp nói trúng rồi. Liền có chung vinh dự mà cười nói. Đến, đại sư không hổ là đại sư. Quả thực là thần, tiểu vương, hiện tại quay đầu, trước đưa đại sư trở về, lại đưa nhị ra, xe bỗng nhiên rớt đầu. Bàn nhược nhìn ngoài cửa sổ bay vọt qua đi phong cảnh. Trong lòng tưởng lại là mới vừa rồi hắn bắt lấy chính mình khi. Trên tay kia ấm áp xúc cảm mần đi ở kia trong nháy mắt. Dị năng bỗng nhiên nổi lên tác dụng. Trong đầu xuất hiện hình ảnh đúng là mới vừa rồi hắn tiếp điện thoại khi cảnh tượng. Đưa bàn nhược xuống xe. Hoắc Ngộ Bạch ấn xuống xe cửa sổ. Nói, bàn nhược cô nương, xin lỗi lần này thất ước, không ngại, chờ Hoắc Mỗ đem sự tình xử lý tốt. Lại ước cô nương một tụ, Hoắc Ngộ Bạch nói. Bàn nhược gật gật đầu, ôm cái kia trang tiền phong thư, hướng trong nhà đi đến. Này một đường tuy rằng không dài, nàng lại cảm giác được đến từ trong xe tầm mắt, thẳng đến nàng vào ra môn, cửa sổ xe mới đóng lại, màu đen xe hơi ở dưới ánh nắng chói chang tuyệt trần mà đi. Nàng về nhà thời điểm, Vương Trường Sinh đang ở đoán mệnh quan sát cái bàn. Không có biện pháp, vốn dĩ hắn sinh ý liền không tốt, nguyên tưởng rằng mượn nữ nhi quang, cái này sinh ý tổng hội hòa bạo lên, ai ngờ, chỉ cần bàn nhược không ở, hắn này đoán mệnh quán liền hoàn toàn không ai tới, hắn buồn bực mà thẳng thở dài, không có việc gì làm, đành phải sát sát cái bàn, sửa sang lại vào nhà trọ sách vở, tỉnh lão bà thấy lại muốn nhắc mãi. Tiểu thang bao đang ở viết Olympic toán đề, thấy bàn nhược ôm phong thư vào cửa, lập tức nhảy dựng lên, cười hỏi, bàn nhược, người ôm chính là cái gì nha? Nói xong, người thấu đi lên, vừa thấy bên trong đồ vật, lập tức qua, một tiếng, kêu lên, bàn nhược, tiểu gì, ngươi, đây là cái gì nha? Bị hắn như vậy một kêu, người nhà đều vây quanh lại đây, vừa lúc gặp cuối tuần. Vương Minh Hạ phu thê đều ở nhà. Bàn nhược, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Vương Minh Hạ thập phần khiếp sợ. Là nha, khuê nữ, ngươi nên không phải là học hư đi. Tưởng Ngâm Thu gần nhất luôn nhìn thấy có xe hơi tới đón nữ nhi. Vốn tưởng rằng là bạc hà ra xe, liền không nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn đến nhiều như vậy tiền, lúc này mới có chút lo lắng. Thang Cẩm Xuyên dù sao cũng là gặp qua việc đời. Suy nghĩ một lát, liền cười nói, các ngươi cũng quá ít thấy nhiều quái. Lấy bàn nhược hiện tại năng lực, lên sân khấu một lần khẳng định giá cả xa xỉ. Ta phỏng chừng đây là nhân gia cho nàng thù lao, bàn nhược không có phủ nhận. Không phải đâu, tính một lần liền nhiều như vậy. Tưởng Ngâm Thu có chút hồi bất quá thần. Bàn nhược làm giàu tốc độ quá nhanh, nàng có chút không thói quen. Này không tính nhiều. Bàn nhược phân tích nói, ta cấp người giàu có đoán mệnh hóa tai, giúp bọn hắn vãn hồi tổn thất thường thường lấy ngàn vạn kế. Điểm này tiên trinh tính cái gì? Cũng là, ta nghe nói những cái đó cảng đài minh tinh thực tin cái này. Có mấy cái trong vòng nổi danh đại sư, lên sân khấu phí đều trăm vạn trở lên, bàn nhược gật gật đầu nói. Tỷ phu, nếu các ngươi mua phòng yêu cầu tiền. Ta có thể trước cho các ngươi mượn, chờ các ngươi, Thang Cẩm Xuyên nghe xong, cười cự tuyệt, bàn nhược, ngươi phải tin tưởng tỷ phu có năng lực cho ngươi tỷ tỷ hạnh phúc. Ta một đại nam nhân hướng ngươi một cái tiểu cô nương vay tiền. Xem như sao lại thế này, nghe xong lời này, Vương Minh Hạ rất là tự hào, chính là, hảo ý của ngươi tỷ tỷ liền tâm lĩnh, bất quá. Ta còn là hy vọng dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền mua phòng. Còn nữa nói, người đã cứu chúng ta người một nhà mệnh, tỷ tỷ đã thực cảm tạ, cũng không dám lại lòng tham. Vương Trường Sinh nghe được người nhà nói chuyện, đi tới, không thể tin được mà nhéo nhéo đại phong thư. Này có 20-30 vạn đi, sao có thể nhiều như vậy? Ta nói. Này không tính nhiều, bàn nhược lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn mà cùng người nhà nói ra ý nghĩ của chính mình, ta đã có năng lực này giúp nhân gia tính đoán mệnh cũng không có gì không tốt. Nhưng là ta năm nay liền phải lên cao tam, vì thi đại học tất nhiên muốn đầu nhập rất nhiều thời gian. Đến lúc đó khẳng định trừ không ra không tới, nếu một mặt giúp hàng xóm tính những cái đó việc nhỏ. Đã tốn thời gian lại cố sức, mất nhiều hơn được, bởi vậy, ta về sau sẽ không tiếp loại này tiểu đơn tử. Hiện nay ta có một ít nhân mạch, về sau không thiếu được phú thương tới tìm ta. Đại gia muốn trước thời gian thói quen, người thật là một loại kỳ quái động vật. Ở một gia đình chung, dường như ai kiếm tiền nhiều ai có thể lực lớn, ai liền càng có lên tiếng quyền. Bởi vậy, tuy rằng bàn nhược cũng bất quá mới 17 tuổi, nhưng nói ra này phiên lời nói, lại làm cả nhà đều liên tục gật đầu. Bàn nhược ngươi nói đúng, Vương Minh Hạ rất là tán thành. Ba ba đoán mệnh nhiều năm như vậy, cũng không như ngươi mấy cái đơn tử kiếm nhiều. Có thể thấy được con đường của ngươi tuyến là đúng. Thang Cẩm Xuyên thấy cha vợ sắc mặt không đúng, liền hòa giải, ba hắn là lòng nhiệt tình, thích giúp hàng xóm nhóm thu xếp, kia cũng không có gì không tốt. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi chút đẹp một chút. Tưởng Ngâm Thu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ nói, xem ngươi về điểm này tiền đồ, nữ nhi có bản lĩnh ngươi cái này làm ba ba còn không cao hứng a. Nữ nhi so với chính mình có khả năng đó là chuyện tốt. Ta xem ngươi chính là đại nam tử chủ nghĩa nháo. Cái gì đại nam tử chủ nghĩa? Ta muốn kiếm tiền cho các ngươi dùng. Này con có sai rồi không thành? Vương Trường Sinh nói thầm. Từ bàn nhược thanh danh truyền ra đi sau, ta đoán mệnh quán là một đơn sinh ý cũng chưa nhận được. Còn như vậy đi xuống, ta đến nào đi kiếm tiền dưỡng gia a? Bàn nhược thực có thể lý giải Vương Trường Sinh buồn bực. Vương Trường Sinh tuy rằng kiếm không được đồng tiền lớn, nhưng là hắn có trách nhiệm tâm, tổng tưởng cấp người nhà càng tốt sinh hoạt. Bàn nhược hơi suy tư, liền nói, ba, ngươi không bằng về sau chuyên tấn công đặt tên này một khối. Hiện tại gia trưởng đều đối hài tử ký thác kỳ vọng cao. Đều hy vọng tên có thể vượng bọn họ, lấy hiện tại giá thị trường. Vì tiện khởi cái tên đều vài trăm khối, lại mang theo cho nhân gia làm hỷ sự người hạch hạch nhật tử. Như vậy, dưỡng gia hẳn là vấn đề không lớn. Vương Trường Sinh thừa nhận nàng nói đúng, kỳ thật hắn đã sớm biết chính mình ở đoán mệnh này hành tẩu không thông. Chính là sĩ diện, không chịu thừa nhận thôi. Nữ nhi có năng lực, hắn cái này đương cha không thể so ai vui vẻ a. Chính là trong lúc nhất thời chuyển bất quá cong tới, cảm thấy mặt mũi không nhịn được, ta cảm thấy nữ nhi nói rất đúng, ngươi quên ngày đó Trương Đại Sơn sao? Nếu không phải nữ nhi giúp ngươi cấp giải quyết, cuối cùng hắn tổn thất như vậy nhiều tiền, có thể không tìm ngươi tính sổ sao? Tưởng Ngâm Thu phân tích nói, nữ nhi hiện tại như vậy có năng lực, chúng ta cần phải làm là đừng cho nàng thêm phiền toái, nàng nói đúng là bàn nhược suy nghĩ. Hiện giờ, nàng tuy rằng trọng sinh, cũng thay đổi tỉ tỉ người một nhà vận mệnh, liên quan cũng bảo vệ mụ mụ mệnh. Nhưng đừng quên, kiếp trước, Vương Trường Sinh là gặp được tai bay vạ gió chết. Nói cách khác, trong nhà vận rủi kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nhưng là trọng sinh tới nay, nàng cẩn thận quan sát người chung quanh, bao gồm lần trước tới nháo sự Trương Đại Sơn. Đều không giống như là cái kia phía sau màn đầu sỏ gây tội. Rốt cuộc là ai cùng nhà mình có như vậy thù oán? Muốn cả nhà đều không được hảo. Nghĩ đến đây, bàn nhược hạ quyết tâm muốn lại cẩn thận quan sát một chút. Tưởng Ngâm Thu cuối cùng đánh nhịp nói. Được rồi, ta thế ngươi quyết định. Ngươi về sau liền dựa theo bàn nhược nói. Cho nhân gia chắc chắc tên. Tính biển số xe chiếu. Hạch hỉ sự nhật từ gì đó, đoán mệnh việc này cũng đừng dính dáng, Vương Trường Sinh quả bất địch chúng. Không có biện pháp, chỉ phải muộn thanh nói. Ta đã biết Tưởng Ngâm Thu nói xong, nói, hảo, ta đi nấu cơm, Minh Hạ, Cẩm Xuyên, các ngươi bồi bàn nhược cùng nhau đem tiền cấp tồn. Tốt, mẹ, hai vợ chồng ứng thừa, lại bồi bàn nhược đi tranh ra phụ cận ngân hàng. Tồn tiền, lúc này mới trở về nhà. Hết chương.